Thập niên 80, nữ phụ đáng thương nhận nhầm nam chính. Chương 1, trốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thập niên 80, tình hình giao thông thật sự không mấy khả quan đến các thành phố lân cận. Đường đất đã được thay thế bằng đường nhựa lâm kiều ngồi trên xe khách. Suốt đường dài bị sóc nảy, chóp mũi cô ngửi thấy mùi xăng khó chịu và không khí ngột ngạt. Bên tai, tiếng kêu của gia cầm từ những hành khách mang theo còn vang lên thỉnh thoảng. Dù vậy, giữa những chuyến xe đông đúc, Lâm Kiều vẫn cảm thấy buồn ngủ. Cô thực sự quá mệt mỏi, bởi vì tối hôm qua hầu như không chợp mắt. Sáng nay, cô đã đi 1 giờ trên đường núi để đến thị trấn, rồi ngồi gần 8 giờ trên xe khách. Người cô như tan ra từng mảnh vì kiệt sức. Đột nhiên, cô cảm nhận có ai đó động vào mình. Trong cơn mơ màng, cô ôm chặt lấy cặp sách của mình, không ngần ngại dùng sức bẻ ngón tay đối phương. Người đó rõ ràng không ngờ tới hành động bất ngờ này của cô, phát ra một tiếng kêu đau. Xung quanh, những người vẫn đang buồn ngủ ngay lập tức tỉnh táo, tò mò nhìn về phía họ, hỏi nhau. Sao, có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là có người trộm đồ. Lâm Kiều nói nhẹ nhàng, nhưng giọng nói ấy đã khiến mọi người không thể không chú ý, họ bắt đầu kiểm tra lại tài sản của mình. Thập niên 80-90, tình trạng trộm cắp rất nghiêm trọng, đặc biệt trên xe. Khi dòng người chen chúc, thậm chí có thể bị cướp mà không thể bắt được. Nhìn thấy mọi người đều trở nên cảnh giác, Lâm Kiều nắm chặt tay của người đàn ông gầy gò, hắn hơi nóng này. Nhóc con, chú ý một chút, ai mẹ nó trộm đồ của mày chứ? Lời nói của hắn mang theo chút uy hiếp, nhưng trên mặt Lâm Kiều lại không hề có vẻ sợ hãi. Cô nhìn chằm chằm vào tay của người đàn ông đó, nhướng mày. Nếu không phải trộm đồ, thì có lẽ anh muốn chơi lưu manh. Có thể nói như vậy cũng không phải không có khả năng. Dù Lâm Kiều ăn mặc bình thường, nhưng với vẻ ngoài xinh đẹp của mình, cô đã gây được sự chú ý. Cô không thuộc kiểu sắc đẹp truyền thống mà có một nét quyến rũ hiện đại, với đôi mắt hẹp dài và nốt ruồi đỏ trên đôi mắt. Trong thời đại này, tội lưu manh có thể nghiêm trọng hơn cả trộm cắp. Chỉ cần có người tố cáo, người đó sẽ phải ngồi tù vài năm, thậm chí có thể bị xử án tử. Người đàn ông gầy gò lúc này có vẻ như không còn sức sống, nhìn Lâm Kiều mà không nói nên lời. Hắn chọn Lâm Kiều để hành động vì thấy cô còn trẻ, khoảng 18, 19 tuổi, lại không quen biết ai xung quanh, dễ dàng trở thành mục tiêu. Không ngờ, con nhóc tưởng như yếu đuối lại rất dũng cảm, không chút e dè. Trong lúc im lặng, bỗng nhiên có người kêu lên, tiền của tôi, tiền và phiếu của tôi đều không thấy rồi. Tiếng hô này khiến Lâm Kiều không cần phải nói thêm gì. Người nọ đã nắm lấy tay của tên trộm gầy gò, khiến hắn phải trả lại tiền, nếu không sẽ bị đưa đến cục công an. Bên cạnh, những người không mất tiền cũng hùa nhau xem náo nhiệt, buộc người nọ phải lấy tiền ra, không thể làm gì khác. Cô gái, cô phản ứng cũng nhanh thật đấy, nếu không thì hắn đã chạy mất rồi. Một dì bên cạnh vẫn còn sợ hãi, kiểm tra lại đồ đạc rồi nói. Đây là đồ ăn cho con gái ở cữ của tôi, bị mất rồi thì biết tìm lại ở đâu được. Kỳ thực cho dù không kiểm tra, cũng không thể ăn trộm những vật sống như vậy. Lâm Kiều cảm thấy buồn cười, người gì đó nhờ vào sự việc vừa xảy ra, đối với Lâm Kiều một cô gái trẻ có vẻ không hợp gu với người lớn tuổi, lại có phần thiện cảm hơn. Tôi thấy cô ngồi xe một mình, định lên Yến Đô học à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ năm 1977, khi thi đại học được khôi phục, số lượng người lên Yến Đô học ngày càng đông. Cũng không lạ gì khi mọi người đã thấy nhiều. Hơn nữa, sau đợt cải cách mở cửa, ra ngoài vẫn cần có thư giới thiệu. So với việc đi làm, Lâm Kiều ở độ tuổi này có vẻ như ra ngoài học hơn. Edit, FB Frenary, Lâm Kiều không phủ nhận, nhưng thực tế cô đến đây để tìm thân phận của mình, yêu cầu đối phương thực hiện hôn ước. 3 ngày trước. Do thức đêm sửa luận văn, cô không cẩn thận ngã từ cầu thang xuống, mở mắt ra đã ở trong một thế giới xa lạ. Không phải lịch sử thập niên 80 mà là một quyển tiểu thuyết mà bạn tốt của cô đã kể. Trong cuốn sách đó, Lâm Kiều là một cô gái xuất thân không cao nhưng mơ ước vươn lên, bị xem là nhân vật phụ, còn nam chính có sức ảnh hưởng lớn. Cô ấy sẽ gả cho nam chính vì nhà cô ấy đã cứu mạng nhà anh ta. Để báo đáp, nam chính đã đồng ý định hôn với cô ấy, hứa sẽ chăm sóc cô ấy cả đời, giúp cô ấy không còn lo âu. Dù đó là thập niên 80, nam chính tất nhiên không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân này. Thế nhưng, Sau khi cải cách mở cửa, anh ta muốn từ bỏ công việc hiện tại để mạo hiểm kinh doanh, nhưng gia đình không đồng ý. Sau nhiều lần xung đột, cuối cùng hai bên đều nhượng bộ, nam chính đồng ý cưới cô ấy, còn gia đình hứa sẽ không can thiệp vào sự nghiệp của anh ta. Sau đó, nam chính bận rộn với công việc nên ít khi trở về nhà. Nữ phụ Lâm Kiều cảm thấy mình đã chịu đựng sự lạnh nhạt, nên bắt đầu yêu sách mọi thứ. Chờ đến khi nam chính sự nghiệp thành công, không còn lo sợ về việc gia đình dùng thế lực để bắt ép, nữ phụ đã không phụ lòng mong đợi của mọi người, mà thành công khiến chính mình trở thành hình mẫu e ngại trong mắt vạn người. Cô ấy không chỉ âm thầm hạ dược vào đồ uống của nam chính mà còn liên tục 3 ngày 2 đêm tới công ty của anh ta để gây rối, nói rằng trong công ty có hồ ly tinh. Kết cục tự nhiên là nam chính không thể nhịn được nữa, đã phải ký một tờ giấy ly hôn, sau đó kết hôn với nữ chính có gia thế tương tự nhưng ôn nhu thiện lương hơn. Cả hai sống hạnh phúc bên nhau, trở thành một cặp phu thê nổi tiếng trong xã hội, cho đến khi nữ phụ. Lâm Kiều không nhớ rõ mọi chi tiết trong nguyên tác, nhưng cô chỉ biết rằng, với tình cảnh hiện tại, biện pháp duy nhất để giải quyết là tìm nam chính để kết hôn. Cô muốn có tự do với thân thể của mình, trong khi nam chính lại muốn tự do trong sự nghiệp. Bằng cách hợp tác với nhau, họ có thể giả vờ là một cặp vợ chồng trong một khoảng thời gian nhất định. Theo nguyên tác, nam chính sẽ đền bù cho cô một số tiền lớn, vì vậy không thể nói anh ta không hiểu đạo lý. Khi xe ô tô lắc lư vào thành phố, Lâm Kiều nhìn qua cửa sổ, thấy những ngôi nhà trệt san sát nhau, hoàn toàn khác biệt so với những cao ốc trong ký ức cô. Khi xe dừng lại gần một căn tứ hợp viện với mái nhà gạch ngói màu xanh lục, cô mới tìm thấy chút quen thuộc. Nhiều đồ vật mà bạn bè cô không nhắc đến, nguyên thân lại có chút ký ức mơ hồ. Gia đình Lâm Kiều và gia đình nam chính đã có giao tình từ thế hệ trước, họ là chiến hữu và cũng là đồng hương. Chẳng qua một bên là một người đàn ông thật thà chất phác, chữ to không biết một cái, giải ngũ liền về quê làm ruộng. Còn một bên thì có địa vị cao, hai hộ gia đình cách xa nhau như vậy, nếu không có ân cứu mạng, sẽ không có khả năng kết thân. Chuyện được post cả hai nơi tại và Facebook Frenaly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ gia đình Lâm Kiều cũng hiểu điều này, nên luôn không đề cập đến chuyện này. Chỉ đến khi bà nội của nguyên chủ Lâm bệnh nặng, mà cô lại không có ai bảo vệ, nên bà mới tiết lộ trong phong thư để cô đi tìm người nhà của quý gia. Theo địa chỉ ghi trong thư, Lâm Kiều phát hiện rằng ngôi nhà của quý gia không giống như cô tưởng tượng. Nó chỉ là một căn nhà tứ hợp viện bình thường nằm ở khu nội thành, được xây dựng gần nhau với những ngôi nhà khác. Khung cảnh như vậy có thể làm không ít người sợ hãi, đặc biệt là gia đình Lâm Kiều, nên không có gì lạ khi họ không lui tới thường xuyên. Lâm Kiều không vội vàng bước vào, mà từ trong túi lấy ra một bức ảnh. Bức ảnh này ghi lại cảnh hai gia đình đã từng đính hôn. Trên ảnh là một cậu bé khoảng 7, 8 tuổi, mặc áo sơ mi có nơ. Trông không mấy vui vẻ, đôi mày nhíu lại. Điều quan trọng không phải là cậu bé, mà là bối cảnh phía sau bức ảnh. Nó được chụp tại cửa nhà của quý gia. Lâm Kiều đối chiếu chi tiết và xác nhận rằng mình không tìm nhầm, rồi tiến lên gõ cửa. Cửa mở lộ ra một người phụ nữ trung niên. Bà ấy mặc áo tay dài, tay có vết chai, có vẻ như là người giúp việc. Nghe nói cô muốn gặp ông cụ quý, bà ấy cẩn thận đánh giá cô nhưng không nói gì. Lâm Kiều không thấy bất ngờ với hành động này, bởi vì cô quá trẻ, lại ăn mặc không tốt, tất cả quần áo đều là kiểu dáng lỗi thời, chỉ có đôi giày là trông còn lành lặn, nhìn là biết giày dành cho con trai, nhìn thế nào cũng không giống có liên quan đến quý gia. Người giúp việc không đuổi cô đi, điều đó cũng đã được xem là lịch sự. Lâm Kiều từ trong túi lấy ra một phong thư, phiền gì vào trong hỏi một tiếng, nói cháu là cháu gái của Lâm Sương. Chiến hữu của ông cụ quý Xuân Minh, gì có thể kiểm tra bức thư này. Người giúp việc nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn nhận lấy phong thư, yêu cầu cô đợi bên ngoài một lát. Không lâu sau, bà ấy trở lại nhưng thái độ có vẻ cứng nhắc. Đồng chí, cô tìm lầm rồi. Tìm lầm, Lâm Kiều cầm phong thư ngạc nhiên. Bà giúp việc có vẻ không muốn nói thêm, chỉ gật đầu rồi định đóng cửa lại. Nhìn thấy vậy, Lâm Kiều híp mắt. Không phải tôi tìm lầm, mà có người không muốn gặp tôi. Dù phong thư ghi rõ địa chỉ và kiểu dáng ngôi nhà cũng ăn khớp với bức ảnh, nhưng giữa hai gia đình không có mối liên hệ nào. Phong thư cũng đã mười mấy năm, nếu quý gia đã chuyển đi, thì việc cô tìm lầm địa chỉ cũng không phải là điều không thể. Nhưng nếu cô thật sự tìm nhầm, sao người giúp việc lại cầm phong thư đi vào? Hơn nữa, nếu địa chỉ là sai, sao nguyên chủ vẫn có thể kết hôn với nam chính? Quả nhiên, ánh mắt người giúp việc chợt lóe lên sự chột dạ. Rõ ràng là có người cố ý bảo bà ấy làm vậy. Lâm Kiều đã đoán được tình hình, nhưng không hiểu rõ. Theo như nguyên tắc, nếu nam chính có thể kết hôn với nguyên chủ thì quý gia sẽ nhất định đồng ý thực hiện hôn ước. Ít nhất là những người chủ trong gia đình cũng phải đồng ý. Cô đã đưa phong thư ra, vậy mà người giúp việc lại không thừa nhận. Là do ông cụ Quý Xuân Minh nói như vậy, hay là... Lâm Kiều còn định hỏi thêm, thì cửa chính bỗng mở ra. Một người phụ nữ trung niên xuất hiện, mặc dù có chút dấu hiệu của thời gian nhưng vẫn rất xinh đẹp. Bà ta có thân hình mảnh mai, chiếc áo lụa tinh xảo, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ nữa, tư thế ngừng lại nơi ngạch cửa. Không phải đã nói tìm lầm rồi sao? Sao còn đứng ở đây gây ồn ào? Nếu có lần sau như vậy, hãy trực tiếp đuổi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh của bà ta êm tai, nhưng có vẻ rất kiêu ngạo. Bà ta thậm chí còn dặn dò người giúp việc. Đừng làm khó cô ấy, có lẽ trong nhà thực sự đã không còn khả năng, nên mới nghĩ tới quan hệ này. So với sự lạnh lùng, thái độ có vẻ ôn hòa này càng thêm tổn thương người. Nếu là cô gái nhút nhát, có lẽ sẽ không nói nên lời. Hoặc nếu có chút tính cách, sẽ giận dữ mà rời đi. Nhưng Lâm Kiều chỉ cười, nếu nói đến quan hệ, thì có lẽ tôi không tìm lầm địa chỉ. Người phụ nữ không ngờ rằng cô sẽ có phản ứng như vậy, sắc mặt nhất thời sầm lại. Sau đó, bà ta không nói gì, quay sang người giúp việc. Động tác nhanh lên, những người ở xung quanh bà cũng biết, đừng để họ phải chịu ảnh hưởng. Khi người phụ nữ đóng cửa chính, người giúp việc khó xử nhìn Lâm Kiều. Cô xem, cả hai đều là người làm công, Lâm Kiều cũng không muốn làm khó đối phương, chỉ cười. Không sao, tôi sẽ không làm phiền thêm, người phụ nữ kia hiển nhiên là người của quý gia. Nếu có bà ta ngăn cản, Lâm Kiều có lẽ sẽ rất khó gặp được ông cụ Quý. Cô thậm chí còn nghi ngờ liệu ông cụ Quý có ở nhà hay không, nếu không thì sao họ lại nói chuyện bên ngoài lâu như vậy mà không có ai xuất hiện. Thay vì ở lại dây dưa với họ, cô nghĩ rằng tốt hơn hết là tìm cách khác, chẳng hạn như đứng chờ ở đầu ngõ. Cuối cùng, ông cụ Quý nếu có ở nhà, chắc chắn sẽ đi ngang qua đó. Cô không biết phải đợi bao lâu. Nhưng nếu thời gian kéo dài quá lâu, có lẽ cô còn chưa thấy người thì đã đói chết mất. Trong tay Lâm Kiều có chút tiền, nhưng phần lớn đã dùng để mua vé xe, không còn nhiều lắm. Đang cân nhắc nên rời đi và nghĩ xem tiếp theo mình sẽ làm gì, bỗng thấy một chiếc xe Jeep từ đầu hẻm chạy tới, dừng lại ngay trước cửa quý gia. Cách chương.